Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, không phải nghe nhầm đồn bậy. Vương Khả từ thần vương cao ốc lầu một đại sảnh đi ra. Giờ phút này bốn phía đã bu đầy người. A-di-đà Phật, gặp qua Bắc Lang Điện Chủ, lần này không phải đến quấy giày Thiên Lang Tông, là tới xin gặp Nam Lang Điện Chủ. Muốn đòi lại ta độ huyết tự trọng bảo. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Bốn phía mọi người nhất thời nhíu mày nghi hoặc. Vương Khả đẩy ra đám người. Lập tức nhìn thấy Lý Bắc Đấu đứng ở phía trước. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Vương Khả lập tức tiến lên phía trước nói. A-di-đà Phật, Nam Lang Điện Chủ có thể hiện thân. Thật sự là quá tốt. Phương Sân hơi hơi thi lễ. Nhưng, Vương Khả lại không để ý tới. Mà là nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu chỉ đám này hòa thượng nói. Ta xem bọn họ đến khi phụ ngươi. Ta liền tới giúp ngươi nhìn xem a. Đối diện Phương Sân bộ mặt tối đen. Ngươi cái này nói cũng quá thẳng thừng đi. Đa tạ sư huynh. Bọn họ là khi phụ ta. Đợi chút nữa vạn nhất bọn họ hạ sát thủ. Còn mời sư huynh giúp cho phản kích. Vương Khả trịnh trọng nói. Yên tâm. Bọn họ động thủ. Ta liền giết, Lý Bắc Đấu tự tin nói. Phương Sân mặt đen lên. A-di-đà Phật, chính đạo đệ tử đồng khí liên chi. Nam Lang Điện Chủ vì sao nói xấu ta muốn giết ngươi? Ngươi tại thần Long Đảo cũng không phải nói như vậy. Ngươi lúc đó cùng Long Cốt hợp tác, dẫn Trương Thiên Sư Nguyên Thần giết ta. Ngươi đã quên, Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân mặt đen lên. Vương Khả thí chủ, ngươi hiểu lầm. Cũng là người khác nghe nhầm đồn bậy. Ta làm sao biết giết Vương Khả thí chủ. Ngươi thế nhưng là chính đạo Nam Lang Điện Chủ a. Ôi chao, ta tận mắt thấy. Còn có thể là giả. Ai nghe nhầm đồn bậy. Vương Khả trợn mắt nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ. Ngươi hiểu lầm chúng ta. Không có chuyện, Thiên Lang Tông, độ huyết tự, cùng là chính đạo, làm hai bên cùng ủng hộ. Vì sao lại có công kích lẫn nhau sự tình? Phương Sân trịnh trọng nói. Phương Sân nói là cho Vương Khả nghe. Cũng là nói cho bốn phía các đại tiên môn đệ tử nghe. Úc, nói cách khác, khoảng thời gian này truyền tin tức, cũng là nghe nhầm đồn bậy. Mọi người chúng ta đều không nên tin. Vương Khả hỏi, A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ nói cực phải. Phương Sân nói ra, Phương Sân nói lấy. Bỗng nhiên lông mày nhíu lại, giống như cảm giác chỗ nào không thích hợp, tất nhiên cũng là hiểu lầm, vậy mọi người liền tản đi đi. Còn có, sư huynh, tông chủ hiện tại như thế nào? Vương Khả nhìn về phía Lý Bắc Đấu, cái này trong nháy mắt, Vương Khả liền không để ý Phương Sân. Phương Sân sắc mặt cứng đờ, Vương Khả thí chủ, mời trả lại ta độ huyết tự định Hải Châu. Một bên Lý Bắc Đấu cũng không phản ứng Phương Sân, mà là nhìn về phía Vương Khả nói. Tông chủ mỗi ngày tỉnh lại thời gian dài hơn. Chỉ là, mỗi lần tỉnh lại, ánh mắt có chút trống rỗng. Cũng không nói chuyện, chúng ta nói chuyện với nàng. Nàng cũng không để ý. Không biết làm sao, có đúng không? Sẽ không thật làm bị thương đầu óc a? Vương Khả biểu tình vẻ lo lắng. Lý Bắc Đấu cũng là một trận lo lắng. Các vị, đại nhiệt thiên, đến ta thần vương cao ốc đi tránh một chút nóng a. Vương Khả mời bốn phía tiên môn đệ tử. Chúng tiên cửa đệ tử cổ quái nhìn xem cái kia Phương Sân. Vương Khả thí chủ, mời trả lại ta độ huyết tự định Hải Châu. Phương Sân lần thứ hai trầm giọng nói. Phương Sân đại sư, ngươi còn chưa đi sao? Ngươi không phải mới vừa nói. Khoảng thời gian này tin tức, cũng là nghe nhầm đồn bậy sao? Để mọi người không nên tin sao? Ngươi làm sao bản thân liền tin tưởng đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả thí chủ, định Hải Châu là ta độ huyết tự trọng bảo. Chúng ta vô ý thất lạc thần Long Đảo. Còn mời Vương Khả thí chủ trả lại. Phương Sân trầm giọng nói. Ngươi độ huyết tự trọng bảo định Hải Châu. Ngươi tại thần Long Đảo ném mấy khỏa? Vương Khả tò mò hỏi. Phương Sân sững sờ. Mấy khỏa? Bên ngoài truyền tin tức, chính mình lúc trước thiết trí tứ định hải khốn thần trận. Chính là 4 khỏa, còn có vây khốn Nhiếp Thanh Thanh một khóa, chính là 5 viên. Về phần Mạc Tam Sơn viên kia, bản thân thực sự không tiện nói a. 5 viên, Phương Sân trịnh trọng nói. A, vậy ngươi đi tìm một chút đi. Dù sao ta không cầm. Vương Khả nói ra. Vương Khả thí chủ. Phương Sân trợn mắt nói. Làm gì? Làm gì? Ngươi có lời cứ nói mà nói. Hô cái gì? Ta là không bắt ngươi Định Hải Châu a. Ta cũng có Định Hải Châu a. Ta chính là 6 viên. Là năm đó Ma Tôn đưa cho ta. Ngươi còn muốn lừa bịp hay sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nói chuyện thời điểm, Vương Khả lấy ra 6 viên Định Hải Châu. 6 viên Định Hải Châu vừa ra, hào quang sáng chói chiếu sáng bốn phía, nhìn tất cả mọi người là một trận hâm mộ ghen ghét. Vương Khả lật tay vừa thu lại, đem 6 viên Định Hải Châu thu vào. Cái này là của ta. Ta chính là 6 viên. Ngươi chính là 5 viên. Không phải một tổ Định Hải Châu. Ta đây là Ma Tôn đưa. Ngươi mất đi. Ngươi tìm ta làm gì a? Chính ngươi đi tìm a. Ta lại không bắt ngươi Định Hải Châu. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Ngươi ở trong đó. Có 5 viên chính là ta. Phương Sân trầm giọng nói. Ngươi có chứng cớ gì? Vương Khả hỏi ngươi đến. Phương Sân. Hiện tại. Bên ngoài đều đang đồn. Đã không phải là bí mật. Chúng ta liền là ở Thần Long đảo ném. Ngươi mất đi. Chính ngươi đi tìm a. Ta lại không cầm. Ta cái này một bộ 6 viên. Cũng không phải ngươi một bộ 5 viên. Lại không giống nhau. Ngươi cái này còn nghĩ lừa bịp a. Ngươi là đến người giả bị đụng sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân. Ngoặc kép chấm chấm. Mẹ nó. Ngươi cái này 6 viên tất cả đều là ta. Các đại tiên môn người còn đang nhìn đây. Phương Sân đại sư. Các ngươi độ huyết tự có thể hay không giảng điểm lý. Ngươi nói Thần Long đảo tin tức truyền đến là nghe nhầm đồn bậy. Hiện tại lại dùng cái này nghe đồn bậy bạ tin tức làm chứng cứ sao? Hỏi ngươi có mấy khỏa. Ta cái này số lượng lại cùng ngươi không khớp. Làm sao lại ỷ lại vào ta đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Phân khối tiểu thuyết internet Phương Sân. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là Phương Sân chủ trì. Ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Vương huynh đệ tốt biết bao nhân phẩm. Không có khả năng tham ô ngươi đồ vật. Không sai. Chính các ngươi ném đồ vật. Lại Vương Khả làm gì? Thần Long đảo tin tức nghe nhầm đồn bậy. Chính ngươi làm sao lại tưởng thật đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Phương Sân bộ mặt một trận co rúm. Phương Sân minh bạch, Vương Khả vừa bắt đầu liền đoán được bản thân mục đích. Hắn cố ý đào hố đưa cho chính mình nhảy. Vương Khả thí chủ, trả lại ta độ huyết tự 5 viên Định Hải Châu. Còn thừa viên kia, có thể cho ngươi. Phương Sân trầm giọng nói. Ý tứ gì? Ta đồ vật, ngươi cướp đi một bộ phận lớn. Lưu một phần nhỏ trả lại cho ta. Ta còn muốn đối với ngươi mang ơn. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi trong lòng mình minh bạch. Phương Sân âm thanh lạnh lùng nói. Đừng, đừng kích động. Phương Sân đại sư, có chuyện gì? Mọi người chúng ta bình tâm tĩnh khí nói rõ ràng. Được hay không? Bên này nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi ta nhất cử nhất động. Cũng là đại biểu cho chính đạo nói chuyện hành động. Cũng đừng đánh lên làm cho người ta chê cười. Chúng ta nói rõ ràng. Ngươi thấy có được hay không? Vương Khả lập tức chặn lại nói. Nói rõ ràng. Phương Sân híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Đến, ta trước giải thích một chút. Ta cái này 6 viên Định Hải Châu lai lịch. Là năm đó ta nhập ma giáo. Được Ma Tôn thưởng thức. Ma Tôn đưa cho ta. Việc này không phải là cái gì bí mật. Ma giáo Chu Hồng Y. Ma giáo Tân giáo chủ tử Bất Phàm. Ma giáo Nhiếp Thanh Thanh. Đều có thể cho ta làm chứng. Ngươi muốn là hoài nghi, đều có thể tìm bọn hắn hỏi thăm. Hiện tại, ngươi cũng nói một chút. Định Hải Châu lúc nào trở thành ngươi độ huyết tự trọng bảo? Ngươi độ huyết tự lúc nào từng có Định Hải Châu? Vương Khả hiếu kỳ nói. Phương Sân lông mày nhíu lại. Cái này muốn ta nói thế nào? Chúng ta trước đây không lâu đào lên. Vương Khả, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Phương Sân cau mày nói. Đừng a. Chúng ta nói chuyện cẩn thận, cũng là người trưởng thành, bản thân lời nói ra. Thế nhưng là phải phụ trách. Ngươi cũng không thể ăn nói suông a. Ngươi ít nhất làm cho người tin phục a. Định Hải Châu là năm đó Long Hoàng đồ vật, ma giáo phải Long Hoàng truyền thừa. Cái này rất bình thường a. Ma tôn cho ta Định Hải Châu, cũng đương nhiên a. Ngươi độ huyết tự Định Hải Châu ở đâu ra? Ngươi nghĩ ngoa nhân, ít nhất có cái đơn giản logic a. Vương Khả nói ra, một đám tiên môn đệ tử đều nhìn về phía phương sân. Đúng vậy a, Định Hải Châu làm sao thành độ huyết tự trọng bảo? Phương Sân sắc mặt một trận khó coi, thở sâu, những năm này, độ huyết tự trấn áp tà ma, từ tà ma trong tay đoạt được, cũng không thể nói, bản thân trộm mộ đoạt được a. Nói cách khác, cái này Định Hải Châu không phải độ huyết tự trọng bảo, là các ngươi cướp bóc đến a. Vương Khả ngạc nhiên nói, Vương Khả, ngươi dây dưa những cái này, muốn nhiễu loạn nghe nhìn sao? Tất cả mọi người biết rõ. Ngươi cầm chúng ta Định Hải Châu. Phương Sân trợn mắt nói. Ngươi không phải nói. Đó là nghe nhầm đồn bậy sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân, ngoặc kép, cắn răng. Phương Sân trong mắt quét ngang. Không có nghe nhầm đồn bậy. Trước đó mọi người truyền đều là thật. Vậy ngươi thừa nhận, ngươi tại Thần Long đảo muốn giết ta. Vương Khả trợn mắt nói. Hừ, Vương Khả. Ngươi bảo hộ Chu Hồng Y, bảo hộ ma giáo đường chủ, ta tự nhiên muốn giết ngươi. Phương Sân cũng không đếm xỉa đến, vì muốn về Định Hải Châu. Phương Sân cũng không quan tâm điểm ấy chỗ bẩn, chỉ cần cầm lại Định Hải Châu. Điểm ấy chỗ bẩn tính là cái gì? Ách, ai nói ta muốn bảo hộ Chu Hồng Y? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi không có bảo hộ Chu Hồng Y, ngươi vì sao loạn ta đại trận? Ta lúc ấy vây khốn Nhiếp Thanh Thanh, lại vây khốn Chu Hồng Y. Ngươi vì sao phải phá hư đại trận của ta? Phương Sân trợn mắt nói. Ai, ngươi có phải hay không quên đi? Cái thứ nhất Định Hải khốn thần trận, là Long Cốt phá hư. Ta căn bản không có phá hư a. Về phần ta cứu Nhiếp Thanh Thanh, nàng là ta ở ma giáo thủ hạ. Ta phản nằm vùng ma giáo. Không muốn bồi dưỡng ma giáo thành viên tổ chức a. Đây coi là cái gì? Việc này đã truyền đi sôi sùng sục a. Vương Khả nói ra, Phương Sân mặt đen lên. Mạc Tam Sơn, ngươi truyền đi như vậy tỉ mỉ làm gì? Về phần về sau tứ Định Hải khốn thần trận, ngươi vốn là đến còn kém một người. Vốn là bố trí không được. Ba khuyết một a, ta chỗ nào phá hủy? Ta còn xuất ra chính ta Định Hải Châu đi hỗ trợ đây. Ngươi đã quên a? Ngươi mở thế nào mắt nói lời bịa đặt đâu? Ta có phá hư sao? Vương Khả trợn mắt nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Tam Sơn, ngươi truyền đi cũng quá cạn kẽ a. Bốn phía tiên môn đệ tử đều rối rít gật đầu. Thế mà tán thành Vương Khả nói. Cái kia độ huyết tự đệ tử, phải dùng tu thần thương giết Chu Hồng Y. Ngươi vì sao ngăn cản? Phương Sân trợn mắt nói. Các ngươi đó là giết Chu Hồng Y sao? Các ngươi là vì phong ấn Long Hoàng Nguyên Thần. Long Hoàng Nguyên Thần so Chu Hồng Y nguy hiểm nhiều a. Ngươi không nhớ rõ, Long Cốt còn ở bên cạnh. Các ngươi còn đần độn phái cái tiểu đệ tử đi phong ấn Long Hoàng Nguyên Thần. Đến lúc đó, bị Long Cốt cướp đi làm sao bây giờ? Ta là vì không cho Long Cốt lấy được Long Hoàng Nguyên Thần càng thêm tăng lên ma giáo khí diễm. Ta đây là vì chính đạo trường tồn. Vương Khả trợn mắt nói. Đánh giám, Long Cốt làm sao có thể đoạt đi? Phương Sân trợn mắt nói. Làm sao đoạt không đi? Bên ngoài đều lưu truyền sôi sùng sục. Còn muốn ta lặp lại lần nữa? Lúc ấy Long Cốt giả mạo các ngươi người lăn lộn ở các ngươi trung ương. Các ngươi biết rõ. Nếu không phải là ta vạch trần Long Cốt, không cần nói Long Hoàng Nguyên Thần, toàn bộ các ngươi bị Long Cốt ám sát đều có thể. Ta cứu các ngươi ai? Các ngươi làm sao như vậy không lương tâm? Ta cứu mạng các ngươi, các ngươi còn muốn đến lừa bịp ta Nhất Định Biển Châu? Ngươi có không có nhân tính a? Vương Khả quở trách nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một đám tiên môn đệ tử lại nhìn Phương Sân đám người. Thần sắc đều chê lên. Đúng vậy a, Thần Long Đảo một trận chiến. Cũng không biết ai truyền. Truyền như vậy tỉ mỉ. Mọi người thế mà đều biết mỗi một bước. Cái kia Long Cốt thân phận. Chính là Vương Khả bóc phát ra ngoài. Vương Khả cứu các ngươi a. Các ngươi sao có thể lấy oán trả ơn. Phương Sơn Đại Sư. Chính các ngươi ném đồ vật. Lại đến vu oan ân nhân cứu mạng. Các ngươi sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lý Bắc Đấu Hợp Thời Thương tiếc nói. Chính phải chính phải. Bốn phía đám người một trận xem thường. Phương Sơn. Ngoặc kép chấm chấm. Mạc Tam Sơn. Ngươi bệnh tâm thần a. Đem Thần Long Đảo sự tình truyền nhỏ như vậy gây nên. Ngươi sẽ không chọn trọng điểm a. Còn mẹ nó để cho ta tiếp xuống nói thế nào. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.